Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2223, chương 2223, giết chết Lý Kỳ Phong. 8. Thần dụ kiếm trực tiếp là quán xuyên gã đại hán đầu chọc cổ họng. Xóa giết hắn khí cơ, thi thể ngã xuống đất, Lý Kỳ Phong rút kiếm muốn rời khỏi. Đợi một chút, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Kia phụ trách chạy đường người thọt gọi lại Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Có việc? Lý Kỳ Phong hỏi. Người thọt sắt hai tay, nói. Đương nhiên. Lý Kỳ Phong nói. Sự tình gì? Người thọt nói. Ta đến giết ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua thi thể trên đất, nói. Ngươi hẳn phải biết giết ta kết quả của ngươi là cái gì. Người thọt nói, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng là người thọt ta vẫn là không thể không giết ngươi. Lý Kỳ Phong nói, nhẹ nhàng, được. Người thọt phun ra một chữ. Đột nhiên trong lúc đó, cường đại nội lực càn quét mà ra, đầy đầu tóc đen lập tức trùng thiên phiêu khởi. Bạch, bỗng nhiên giữa thiên địa, một tiếng chấn động truyền ra. Kia người thọt đầy đầu tóc đen thế mà biến thành đầy đầu tóc trắng. Tóc trắng theo gió phiêu lãng, cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Lý Kỳ Phong tâm thần chấn động. Cái này người thọt vì giết hắn lại là vận dụng bí pháp, cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Hạo Nguyệt Thiên Địa, người thọt trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, phát ra một tiếng khẽ nói. Giữa thiên địa khí tức lập tức vì đó ngưng tụ, tựa như mùa đông tiến đến, lạnh nghe tập kích, băng phong sông lớn đồng dạng. Một đạo kỳ dị thủ ấn từ người thọt trong tay đánh ra, tựa như nửa vầng trăng tàn bình thường, phía trên ánh trăng trong sáng, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại là có vô cùng cường đại uy thế. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thủ ấn lại là xuất hiện, vẫn là một vòng tàn nguyệt, lại là so với trên một cái viên mãn mấy phần, phát ra uy thế cũng là càng thêm cường đại mấy phần. Ánh trăng trong sáng dưới, vài tia nhiệt độ rét lạnh truyền ra, thật mạnh thủ ấn. Lý Kỳ Phong cảm thụ được hai vòng tàn nguyệt bên trong phát ra kinh người uy thế, không nhịn được tán thán nói. Còn đến không kịp để Lý Kỳ Phong suy nghĩ nhiều, lại là một đạo thủ ấn từ người thọt trong tay bay ra. Lần này là một vòng trăng tròn, rất tròn, cực kỳ bóng loáng, tựa như bạch khay ngọc bình thường. Ánh trăng trong sáng không ngừng thấu bắn ra, truyền ra hàn ý cũng là càng thêm chân thực. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa lập tức xuất hiện một màn kỳ dị. Mặt trời chói chang trên không, lại có ba lượt trăng sáng treo trên đó. Lý Kỳ Phong, ta đến từ Đạo Đức Tông, người thọt lên tiếng nói. Đột nhiên trong lúc đó, miệng lớn máu tươi phun ra, người thọt hai tay khẽ động, giữa thiên địa lập tức một vùng tăm tối. Ba lượt trăng sáng giữa trời, ánh trăng trong sáng khiến cho đại địa một mảnh quang minh, trên mặt đất như là gắn một tầng như thủy ngân. Dục dục sinh huy, trăng sáng hơi lạnh tỏa ra, hóa thành sao băng hình dạng, hướng phía Lý Kỳ Phong mà đi. Từ đánh võ ấn đến trăng sáng công kích, nhìn như một cái chậm rãi quá trình, kỳ thực là trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Cái này người thọt tu luyện công pháp đích thật là bá đạo, thế nhưng là nắm đấm của hắn cũng là không kém. Sau một khắc, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, Lý Kỳ Phong đón kia ba lượt trăng sáng mà đi, nắm đấm vung ra, mang theo cường đại lực hủy diệt, một quyền, một vòng tàn nguyệt vỡ nát, biến mất ở chân trời bên trong, tựa như sao chổi trôi qua đồng dạng. Lý Kỳ Phong mặt lộ vẻ cười lạnh, thân thể hơi nghiêng, lại là đấm ra một quyền, đánh về phía vòng tiếp theo trăng tròn. Keng, tựa như trong núi sâu tăng chuông truyền ra thanh âm du dương. Một vòng này tàn nguyệt lại là không hề tưởng tượng yếu ớt như vậy. một quyền oanh kích phía dưới lù lù bất động, ngược lại là tản mát ra nước gợn sóng chấn động. Sau một khắc, tựa như một thanh sắc bén loan đao, hướng thẳng đến Lý Kỳ Phong mà đi. Một mảnh ánh sáng thoáng hiện, Lý Kỳ Phong không khỏi truyền ra một tiếng kinh hô. Trên cánh tay, một đạo sắc bén vết thương lập tức xuất hiện, máu tươi nhiễm nhiễm chảy ra. Keng, keng, dồn dập đụng chuông tiếng vang lên. Lý Kỳ Phong tức thời ở giữa, chính là đánh ra 18 quyền, khẩn thiết nặng nề tấn mãnh như hổ, mang theo khó mà lường được uy thế. Răng rác, một tiếng vang lên, một vòng này trăng sáng rốt cục không chịu nổi gánh nặng bình thường, triệt để phá toái mà đi. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là chật vật, mồ hôi ướt đẫm hắn áo lưng, trên trán cũng là mồ hôi đầm đìa. Người thọt thân thể còng lưng, hắn còn tại thổ huyết, thế nhưng là hai mắt của hắn bên trong lại là cực điểm điên cuồng. Ánh mắt tựa hồ có thể giết chết người. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, một quyền đánh phía kia sau cùng một vòng trăng sáng. Một vòng này trăng sáng rất là sáng tỏ, tựa như gương sáng bình thường. Thanh vận quang huy tràn ra nhiệt độ rét lạnh. Bang, thanh âm thanh thúy truyền ra, Lý Kỳ Phong một quyền chứng thực, tựa như là sắp xếp trên khay ngọc đồng dạng, trong sáng minh nguyệt không có chút nào run rẩy, ngược lại là tản mát ra rét lạnh phong lộ, hướng phía lá nhu hòa cắt chém mà đi. Lý Kỳ Phong thần sắc khẽ biến, hai tay tựa như hồ điệp bình thường, trên dưới tung bay. Nội lực lập tức tựa như cuồn cuộn nước sông cuồn cuộn mà ra, đem trăng sáng phát ra lăng lệ công kích dỡ xuống. Thân ảnh khẽ động, Lý Kỳ Phong lần nữa ra quyền, nắm đấm nhanh chóng đánh ra, uyển như tốc độ như tia chớp, lách cách thanh âm lập tức truyền ra, uyển như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc đồng dạng, thanh âm bên tai không dứt. To lớn lực phản chấn khiến cho Lý Kỳ Phong nắm đấm run lên. Lý Kỳ Phong lại là không có ảnh hưởng chút nào. Tương phản quyền nhanh là càng thêm cấp tốc. Giữa thiên địa, gió táp mưa rào lóe sáng. Liên miên bất tuyệt âm thanh âm vang lên. Trong thanh âm, tựa hồ có vô cùng vô tận mị lực đồng dạng. Người thọt thân thể càng thêm còng xuống. Cả người cơ hồ là nằm dạp trên mặt đất. Miệng lớn phun máu tươi, thần sắc trở nên trắng bệch, ánh mắt của hắn y nguyên rất là điên cuồng, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Thiên khung bên trong, Lý Kỳ Phong quần áo phần phật, đầy đầu tóc đen tùy ý phiêu đãng. Thời khắc này Lý Kỳ Phong cũng là hóa thân chiến thần, toàn thân hạo đãng kiếm khí dũng động, đối trăng sáng công kích tới. Trăng sáng quang huy đã là trở nên ảm đạm, phía trên đã là hiện đầy lít nha lít nhít mạc nhện. Theo trên nắm tay tấn mãnh công kích, từ từ phá toái, người thọt thân thể co quắp ngã xuống đất. Hắn đã không còn thổ huyết, bởi vì hắn không máu nhưng nôn. Thần sắc đang trở nên vô cùng vàng như nến, đôi mắt của hắn bên trong không còn là điên cuồng, là e ngại. Là khó có thể tin. Ầm ầm, đại địa tựa hồ là có chút run rẩy. Trong bầu trời đêm, sáng nhất kia một vòng trăng sáng đã là bị vô tình hủy đi. Không, người thọt phát ra gầm lên giận dữ. Khí cơ đoạn tuyệt, Lý Kỳ Phong thân thể rơi xuống đất. Toàn thân trên dưới tựa như là vỡ vụn đồng dạng. Nhìn thoáng qua người thọt, Lý Kỳ Phong quay người rời đi. Trời chiều triệt để rơi xuống, trời mà xa vào nói hắc ám bên trong, đây mới thực là hắc ám. Tại cái này mảnh hắc ám trong thiên địa, Lý Kỳ Phong lại là chém giết 3 vị cao thủ, thế nhưng là hắn tự thân cũng là bị thương không nhẹ. Tổn hao nội lực cũng là 10 phần nghiêm trọng, vượt qua đêm tối, nghênh đón quang minh, phiền phức cũng đã tới. Lý Kỳ Phong không thể không lại khổ chiến. Thành công trảm giết một người, thế nhưng là hắn trạng thái bản thân cũng là trở nên càng ngày càng kém. Hắn bắt đầu cải biến lộ tuyến,